Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, giao dịch. Rốt bọn người ở tại Elbap dừng lại 10 ngày. Nguyên bản có 3 tên cự nhân ý đồ gia nhập Hyrudin, mà tại Hyrudin cáo chi mục tiêu tiếp theo là đối phó BIGMOM Salad Linh Linh thời điểm. Trong nháy mắt lại thêm ra 5 tên cự nhân. Cự nhân tộc số lượng cũng không nhiều. 8 tên cự nhân đã là tương đương với một đội quân binh lực. Đương nhiên, không có trái ác quỷ năng lực cự nhân. Độ mạnh cũng có hạn. Trong đó tương đối tinh anh càng kéo cùng tân trác 2 người. Có được đối phó Don Quixote gia tộc cán bộ bình thường thực lực. Những người còn lại thì phải kém một bậc. Trên thực tế lần này Hyrudin đã có trở thành cự nhân tộc thủ lĩnh danh vọng. Dưới loại tình huống này điều càng nhiều cự nhân chiến lực cũng là không sao. Bất quá Rốt cảm thấy 8 cái đã không sai biệt lắm. Về sau đều chưa hẳn có thể tìm tới 8 quả phù hợp trái ác quỷ. Tiếp xuống lại khan hiếm trái ác quỷ cái này đồ vật. Trên bong thuyền, Rốt hơi suy tư về sau. Hướng về phía Lafitter nói. Thiên Long Nhân trái tim, người cách một đoạn thời gian bóp bên trên 2 lần, chờ người của chính phủ liên lạc qua đến, liền nói muốn cầm về trái tim, dùng trái ác quỷ đến đổi. Thiên Long Nhân trái tim đã không có tác dụng gì, nếu là có thể đổi được mấy cái trái ác quỷ, cái kia ngược lại là có thể phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa. Hoác hoác hoác, hiểu rõ, Lafitter trên mặt lộ ra một cái tà ác nụ cười. Gật gật đầu về sau, liền đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tại rời đi Elbap 3 ngày sau đó, chính phủ thế giới bên kia bấm CP không phân đội trưởng đeo trên người đen đen Musi. Liên hệ đến Lafitter, các người muốn cái gì? Đen đen Musi một bên khác, ngũ lão tinh thanh âm trầm thấp truyền đến. Quỷ thủ đoàn hải tặc không về phần nhàm chán đến liên tục 2-3 ngày cầm Miosgard trái tim nắm. Vuốt chơi, làm như vậy khẳng định là có tính toán gì. Cái này rất dễ dàng suy đoán. Nhưng đoán được về đoán được, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Không có khả năng tùy tiện liền từ bỏ rơi Miosgard. Dù là nghĩ đến lần trước cùng Rốt trò chuyện 10 phần không thoải mái. Cũng không thể không lần nữa lựa chọn liên hệ. Ngữ khí 10 phần miễn cưỡng. Hoác hoác hoác, thuyền trưởng nói. Các ngươi nếu như muốn cầm lại cái này trái tim, liền dùng trái ác quỷ đến giao dịch. Lafitter cầm đen đen Musi, trên mặt cười tà mở miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh tại một bên khác trầm mặc. Cũng không phải bởi vì Rốt muốn trái ác quỷ, mà là bởi vì Rốt thế mà để một cái thuộc hạ đến cùng bọn hắn trò chuyện. Đây là coi bọn họ là thành cái gì rồi? Ngươi là ai? Quỷ thủ đâu? Ngũ lão tinh bên trong một người vẫn là kiềm nén lửa giận mở miệng hỏi. Lafitter nhếch miệng cười một tiếng. Nói, vô danh tiểu tốt, chắc hẳn còn tiến vào không đến lỗ tai của các ngươi bên trong. Về phần chúng ta thuyền trưởng, hắn tắm rửa đi, hỗn trướng. Một ngũ lão tinh đập bàn một cái. Suýt nữa, khống chế không nổi cảm xúc. Tình báo nói bọn hắn đi Elbap. Một ngũ lão tinh mặt lạnh lấy mở miệng nói. Có thể là tại Elbap chiêu mộ mới cự nhân tộc thuyền viên. Cho nên cần trái ác quỷ đến tiếp tục chế tạo cự nhân binh đoàn. Ghê tởm, đầu óc toàn cơ bắp cự. Nhân tộc, chấm ngoặc kép, bên cạnh một ngũ lão tinh đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng tức giận. Bọn hắn ngược lại là nghĩ dứt khoát diệt đi Elbap. Nhưng hải quân bên trong có thật nhiều cự nhân trung tướng. Chính phủ thế giới nội bộ cũng có cự nhân tộc chiến lực. Diệt đi Elbap, những này nguyên bản thuộc về bọn hắn chiến lực nhất định phản bội. Mà lại đối Rốt cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Tương đương với mình chặt chính mình. 5 người tướng đen đen Musi tạm thời treo lên. Tương hỗ nghị luận, trái ác quỷ loại này đồ vật. Đối với chính phủ thế giới mà nói cũng không tính chân quý. Có chút thiên long nhân thậm chí còn tùy tiện cầm đi chơi. Nhưng nếu như rơi vào Rốt trong tay, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cự nhân binh đoàn sức chiến đấu đáng sợ danh chấn thế giới. Hiện tại toàn bộ thế giới đều rõ ràng. Ăn trái ác quỷ cự nhân tộc có được cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng, Ngũ lão tinh vẫn là làm ra quyết định. Làm ra quyết định kỹ càng sao? Lafitter dù bận vẫn ung dung dựa vào vách tường đứng thẳng. Hắn biết ngũ lão tinh đang thảo luận, nhưng cũng không sốt ruột. Sau một lúc lâu mới mang theo nụ cười hỏi. Cùng chính phủ giao dịch là một kiện gặp nguy hiểm sự tình. Cho nên rốt thái độ là có thể được đến tự nhiên rất tốt. Không chiếm được cũng không quan trọng. Cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh đều đã thật lâu không có bị người thúc giục. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Một người trong đó trầm giọng nói. Có thể, rất tốt. Vậy chúng ta lại đến thảo luận một chút số lượng vấn đề. Làm chính phủ thế giới. Trái ác quỷ hẳn là rất nhiều a. Tin tưởng 10 cái 8 cái các ngươi sẽ không để ý. Hoác hoác hoác hoác, khác ý nghĩ hão huyền. Một ngũ lão tinh trầm giọng mở miệng. Thân phận của các ngươi là hải tặc. Cổ vũ thế lực của các ngươi đại giới rất lớn. Nhiều nhất cùng các ngươi giao dịch một viên trái ác quỷ. Lafitter cười ha ha. Nói, vậy chúng ta thuyền trưởng sợ rằng sẽ rất không hài lòng đâu. Có lẽ sẽ làm ra cái gì chuyện thất đức. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Ngũ lão tinh lạnh lùng mở miệng. Lafitter nói, không, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đang nhắc nhở mà thôi. Đương nhiên, chúng ta thuyền trưởng tâm địa thiện lương. Không thích xảy ra án mạng. Một viên trái ác quỷ cũng được, nhưng nhất định phải là tự nhiên hệ. Không có khả năng, một ngũ lão tinh lập tức bác bỏ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ giá trị ai cũng rõ ràng. Liền xem như yếu nhược tự nhiên hệ, đối với sẽ không bá khí người mà nói cũng là gần như vô địch năng lực. Nếu như là hệ siêu nhân trái ác quỷ, kia ít nhất phải 2 viên. Động vật hệ liền muốn 3 viên. Như thế nào giao dịch? Chính các ngươi cân nhắc tốt, muốn hay không giao dịch tất cả cho các ngươi. Lafitter hô hố cười một tiếng, nói xong câu nói sau cùng về sau. Tướng đen đen Musi quải điệu, Rốt đang đứng tại hắn đối diện, dựa lưng vào vách tường đứng thẳng, hai tay gấp lại ở trước ngực, gặp Lafitter cúp điện thoại, nói, giảng không tệ, để Lafitter đi cùng ngũ lão tinh đàm. Một mặt là hắn lười nhác lại cùng ngũ lão tinh giao lưu. Khác một phương diện, ngũ lão tinh vẻn vẹn chỉ là chính phủ bên ngoài quyền lực hạch tâm. Tại 5 người phía trên còn có cái khác tồn tại. Thuộc hạ đối thuộc hạ. Cái này rất hợp lý. Lafitter cười cười. Nói. Không biết chính phủ có thể đáp ứng hay không. Ai biết đâu. Rốt cũng không thèm để ý nói ra. Coi như đáp ứng. Chính phủ cũng không có khả năng ngoan ngoãn đem trái ác quỷ đưa ra. Sau một lúc lâu về sau. Chính phủ thế giới một phương điện thoại lần nữa phát tới. Lần này lại cũng không là ngũ lão tinh đánh tới, mà là một chính phủ quan viên. Hắn trầm giọng mở miệng. Ngũ lão tinh đại nhân đồng ý lấy một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ giao dịch. Bất quá giao dịch địa điểm cần chúng ta đến chỉ định. Hoác hoác hoác, các ngươi chỉ định giao dịch địa điểm. Nếu là chỉ định tại Mariezoa hoặc là hải quân bản bộ. Kia chỉ sợ cũng không phải giao dịch, mà là vây quét đi. Lafitter trên mặt mang theo trào phúng mở miệng. Tên kia quan viên chính phủ trầm giọng nói. Sẽ không chỉ định tại Mariezoa cùng hải quân bản bộ, nhưng không có khả năng từ các ngươi địa điểm chỉ định. Đừng quên các ngươi thế nhưng là hải tặc, là nhất không thể thư. Lafitter đè lại đen đen Musi, quay đầu nhìn về phía Rốt. Rốt bình tĩnh nói. Nói cho bọn hắn, nhiều nhất để bọn hắn chỉ định hải vực, cụ thể hòn đảo từ chúng ta xác định. Lafitter tướng Rốt ý tứ thuật lại tới. Bên kia quan viên chính phủ lâm vào trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Tựa hồ là hỏi thăm ngũ lão tinh ý kiến đi. Tại mấy phút sau rốt cục cấp ra trả lời chắc chắn. Có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.